1460, hoảng sợ. Giống ba cái hình thể to lớn dị thú liên hợp công kích Tư Không Thâu Tinh, mà còn lại mấy cái, con ngươi tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân các nàng. Tiểu Gia Hỏa nói, ba ba, bọn họ có thể hay không đem chúng ta đều ăn hết, lớn như vậy chỉ. Bối bối, vừa nhìn liền biết biết, ngươi xem một chút, ngụm nước đều chảy, cùng tiểu ấy lìn một dạng, nhìn đến ăn liền sẽ chảy nước miếng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, đế quân, ngươi ở một bên để ý Thiến Thiến cùng bối bối, bản hoàng chiếu cố bọn họ. Dứt lời, dị thú dẫn công kích trước, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng lập tức tiến lên, tay cầm giả thục nữ cầm con tiên âm ba động bao phủ bốn phía, phóng thích lực lượng kinh khủng. Lăng Vân nhướng mày, lập tức mở miệng nhắc nhở, Yêu Nguyệt, không muốn gãy, sẽ hấp dẫn càng nhiều dị thú. Đáng tiếc đã quá muộn. Bốn phía cách đó không xa lần lượt dâng lên hơn 10 đạo tinh hồng, Lăng Vân không có nhìn lầm, những thứ này dị thú là nghe thanh âm, ánh mắt tầm nhìn quá thấp, cơ hồ là mù, bằng vào thanh âm công kích địch nhân. Hống hống hống, một giây sau, nghe được thanh âm đám hung thú này toàn bộ phát ra một tiếng tiếng thú gào, sau đó giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng về Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Tư Không Thâu Tinh vọt tới. Giống như thiên quân vạn mã đánh giết mà đến, thanh thế hùng vĩ. Nếu là người khác thấy cảnh này, khẳng định bị dọa đến đi đứng đều phải run rẩy. Các ngươi hai cái đợi, không nên chạy loạn. Lăng Vân cố ý nhìn thoáng qua Tiểu Gia Hỏa cùng bối bối. Tư Không Thâu Tinh thân thể nổ bắn ra mà ra, xông vào bọn này hung thú trong đội ngũ. Hắn thi triển ra Long Linh Quyết, hai tay hóa thành long chảo, cùng bọn này hung thú trực tiếp triển khai một trận kịch liệt vô cùng chém giết. Tại cái này chém giết quá trình bên trong, Tư Không Thâu Tinh không ngừng tu luyện hấp thu dị thú chảy ra huyết dịch, tăng tốc luyện hóa nhục thể, không ngừng cường hóa chính hắn. Từng đợt tiếng kêu rên rất nhanh vang lên, bất quá đều là theo đám hung thú này trong miệng chuyển tới. Đám hung thú này tuy nhiên khủng bố, nhưng là Tư Không Thâu Tinh cùng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đều không phải là ăn chay, một chiêu một thức đều cực kỳ khủng bố. Có chút dị thú hình thể đần lớn, lộ ra nhược điểm tới, đối mặt với Tư Không Thâu Tinh lại căn bản vô dụng, nguyên một đám bị hắn dùng lòng chảo cho vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi, tử trạng vô cùng thê thảm. Ở trong quá trình này, Tư Không Thâu Tinh không ngừng hấp thu dị thú năng lượng, dung nhục thân của mình bên trong, không ngừng tăng cường lấy nhục thể của hắn lực lượng, huyết khí bừng bừng. Ha ha ha, các ngươi liền trở thành lực lượng của ta đi, vô tri không não cẩu vật. Tư Không Thâu Tinh giờ phút này thuận buồm xuôi gió, càng đánh càng hăng, thủ đoạn độc ác. Chính hắn đều cảm thấy thật không thể tin, thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích thật là quá ra sức, hắn mới đến nửa giờ không đến, thực lực thì đổi một cái cấp bậc. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đều nhìn mắt trợn tròn rồi, ám đạo Tư Không Thâu Tinh quá biến thái, thì giống như bật hắc, vì sao nàng liền không thể ra hỏa này thật đúng là rất khủng bố, viễn cổ những người kia đều khủng bố như vậy sao. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhìn lấy Tư Không Thâu Tinh chiến đấu, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi than thần sắc. Lăng Vân nhìn ra Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trên mặt viết nghi vấn, mở miệng nói, hắn tu luyện chính là thôn vệ loại công pháp, ngươi cùng hắn không thể so sánh. Đây không phải ảo giác, ngươi đến cùng là ai? Tư Không Thâu Tinh xử lý sau cùng một con dị thú, thôn vệ hết hết thể về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không nhìn Lăng Vân, mà chính là nhắm mắt lại, cảm giác tự thân lực lượng. Hắn toàn thân cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt đều là phủ đầy máu tươi, lộ ra 10 phần làm người ta sợ hãi, giống như theo tu la địa ngục trở về sát thần, bất quá trong chốc lát, những máu tươi này liền biến thành huyết khí bị hấp thu. Tư Không Thâu Tinh ánh mắt quét về dị thú thể nội đều có từng viên thú đan, chính là chứa đựng đám hung thú này một thân năng lượng. Công pháp của hắn hút không thu được, thế nhưng là hắn không có ý định buông tha, đều là bảo vật vật. Đám hung thú này đều là tiên đế 15 tồn tại, bọn họ thú đan chứa năng lượng ẩn chứa mạnh bao nhiêu hoàn toàn chính xác không cần nhiều lời, những thứ này thú đan tuyệt đối là chân bảo giá trị liên thành. Lăng Vân nhẹ nhàng cười ha ha, đối với Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, Yêu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Hả không nhìn Tư Không Thâu Tinh người này cũng là cao ngạo, hắn có một chút tức giận, đến cùng là ai như vậy không nể mặt hắn, ỷ vào Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ở chỗ này liền có thể như vậy nắm hừ ta, ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai, là ngọa tào nam nhân này làm sao lại cùng Yêu Nguyệt trộn lẫn lên, chính hắn quá mẹ nhà hắn xui xẻo đi, ở chỗ này hết lần này tới lần khác có thể gặp được đến viễn cổ Minh Vương, cái kia để bọn hắn sợ hãi cả đời nam nhân. Cũng mới như vậy liếc một chút, Tư Không Thâu Tinh lập tức hóa thành lưu quang bay mất, tốc độ cực nhanh. Cũng chính là một cái nháy mắt. Ba ba, hắn làm sao sợ hãi như vậy, có phải hay không là ngươi hoảng sợ chạy hắn? Tiểu Gia Hỏa lông mi cau lại, ngại thanh mãi khí no y Tư Không Thâu Tinh cùng dị thú tranh đấu, đều bị nàng xem ánh mắt không chuyển, không nháy mắt, hiện tại người chạy, không có trò vui nhìn, cho nên Tiểu Gia Hỏa bắt đầu chất vấn. Lăng Vân nhún nhún vai, không có, ai biết hắn nổi điên làm gì. A xoay thúc thúc khí chẳng quá lớn, kém ném một cái ném liền đem cái kia đại thuốc sợ tè ra quần. A ha. Ấy nha, kém ném một cái ném. Tiểu Gia Hỏa che mắt, hơi có chút không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. hắn vừa mới kiên cường như vậy đi, thật sợ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, coi như hắn chạy nhanh, không phải vậy hẳn là không mệnh đi. Soái thúc thúc, vừa mới bối bối đem những cái kia tròn đen kịt làm mất rồi tốt nhiều viên. Lăng Vân, những cái kia là thú đan, đứa nhỏ này muốn cứ việc nói thẳng, thật làm cho hắn dở khóc dở cười. Ba ba, những cái kia đều là của ta. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, một cái thoáng hiện trở lại, trong tay của nàng cầm hai quả thật như là bối bối nói như vậy, hắc ma ma vừa lớn vừa tròn. Nàng cầm có chút cố hết sức, cái chán xuất hiện không ít mồ hôi dịt, thú đan quá lớn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, Thiên Thiến, bản hoàng giúp ngươi cầm lấy, sau khi rời khỏi đây còn cho ngươi. Cái này yêu a di, ta liền muốn cái này hai quả, còn lại đều cho ngươi cùng tỷ tỷ. Ba ba nói, không thể keo kiệt. Không tệ, không tệ, học thật nhanh. Lăng Vân hài lòng cười một tiếng, sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu, cái sau mặt mày hớn hở, trong mắt chỉ có trên lòng bàn tay cái kia hai quả thú đan. Đoán chừng nàng muốn hai quả cũng là nhất thời hứng khởi, muốn tới chơi đùa, vài ngày sau lại đem bọn nó ném đi một bên. Nghe vậy, bối bối nói, nàng cũng liền muốn hai quả, còn lại thì cho Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, cái sau cái này không khách khí, toàn bộ nhận lấy. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cần luyện hóa một quả, cho nên bọn họ liền ở tại chỗ chờ đợi. Mà Tư Không Thâu Tinh giờ phút này vẫn như cũ tê cả da đầu, hắn từng ngụm hô hấp lấy, không khí bốn phía tựa hồ cũng không đủ hắn nữa nha. Tư Không, ngươi chạy cái gì, mau xuống đây. Phía dưới có một thanh âm, Tư Không Thâu Tinh nhướng mày, sau đó cười bay xuống đi. Mẹ của ta ơi a, ta có thể tính tìm tơ y các ngươi. Làm Tư Không Thâu Tinh nhìn đến bọn họ cùng nhau tiến tới tốt lắm đồng bọn về sau, vô cùng kích động, tâm lý thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng đều nới lỏng. Tín hiệu đều phát. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Người nào đó hỏi. Chân quân, hắn là Tư Không Thâu Tinh không có trả lời nào đó người, mà chính là nhìn lấy trước mặt hắn đoan ở kia hắc khí biến ảo hắc ảnh.